Hơn nữa, Diệp Trường An là người nổi tiếng ghét cay ghét đắng việc sao chép nay đăng như vậy, không thể nghi ngờ là cho người hâm mộ của Thích Niên một liều thuốc an thần. Mà sau bản Thanh Minh lúc sang, mãi đến chập tối. Góc truyện audio.com, Thích Niên mới đăng một bài khác, lời ít ý nhiều, thất thể, tôi rất ổn, không cần lo lắng cho tôi. Cầu Kỳ Ngôn Tín nói cho cô cũng nói với những người quan tâm mình nghe. Tôi rất ổn, không cần lo lắng. Cách chương.